Ma thần trời sinh, chương 1305, C1305, lực lượng đấu kỹ xảo 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cánh tay Phi Thiếu Gia mang theo một cỗ khí kình xoắn ốc, tựa hồ muốn xoắn nát cánh tay Ninh Tiểu Xuyên. Loại kỹ xảo vận dụng pháp tắc cùng lực lượng này quả thật đã đạt tới đỉnh cao. Không có chí cao thần khí phụ trợ, nhân loại bình thường căn bản không có khả năng thi triển ra loại chiêu thức như vậy. Một cỗ khí kình pháp tắc hình thái xoắn ốc nhanh chóng quấn lấy cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên. Nhất thời xoắn nát toàn bộ quần áo trên cánh tay Ninh Tiểu Xuyên. Lộ ra làn da bắp thịt rắn chắc bên trong. Đám khí kình xoắn ốc này đánh lên trên cánh tay Ninh Tiểu Xuyên. Nhất thời lại hình thành từng đạo khí xoáy tụ loại nhỏ. Giống như là từng mũi dùi nhọn vậy. Tìm mọi cách chui vào cánh tay Ninh Tiểu Xuyên. Thân thể cường hãn đã trải qua khí tức hỗn độn rèn luyện của Ninh Tiểu Xuyên lại bị đám kình khí này khoan ra từng cái điểm đỏ. Làn da tựa hồ sắp sửa bị đục thủng vậy. Ninh Tiểu Xuyên biết rõ. Nếu bị đám khí kình xoắn ốc này chui vào trong cơ thể, kết quả của chính mình nhất định sẽ rất thảm. Lực phá hoại của đám khí kình xoắn ốc này cường đại hơn rất nhiều so với các loại khí kình bình thường. Đây chính là vũ kỹ phương diện kỹ xảo đạt tới đỉnh phong. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên tán thán một tiếng, nhưng thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào. Trên cánh tay mang theo một vòng khí kình xoắn ốc như vậy, một quyền đánh thẳng về phía Phi Thiếu Gia. Thần sắc Phi Thiếu Gia băng lãnh, thân ảnh lóe lên, nghĩ muốn tránh né nắm tay của Ninh Tiểu Xuyên. Trên người hắn dung hợp chí cao thần khí, hoàn toàn có thể sớm dự liệu trước nhất cử nhất động của Ninh Tiểu Xuyên. Cho nên hắn tự nhiên sẽ không bị Ninh Tiểu Xuyên đánh trúng. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị né tránh, chợt đột nhiên cảm giác được chung quanh thân thể hắn truyền đến một cỗ lực trói buộc cường đại, trực tiếp kéo hắn trở về. Cuối cùng lực trói buộc cường đại này trực tiếp lôi hắn đụng thẳng vào nắm tay của Ninh Tiểu Xuyên. Cái này, không thể nào. Trên khuôn mặt vẫn luôn lạnh như băng của Phi Thiếu Gia rốt cuộc cũng lộ ra thần sắc giật mình. Bởi vì một quyền vừa rồi của Ninh Tiểu Xuyên vậy mà đã thoát khỏi sự trưởng khống của hắn. Hơn nữa không chỉ như vậy, một quyền của Ninh Tiểu Xuyên nện lên trên người Phi Thiếu Gia. Một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp tuôn trào ra. Mặc dù Phi Thiếu Gia dốc hết toàn lực, dựa vào lực lượng của chí cao thần khí, thân ảnh không ngừng vặn vẹo, nghĩ muốn hóa giải cỗ lực lượng này, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn hóa giải được phân nửa lực lượng mà thôi. Phân nửa lực lượng còn lại kia trực tiếp đánh lên trên người hắn, đánh cho thân thể hắn không ngừng xoay tròn, bay thẳng ra ngoài. Đây là lần đầu tiên sau khi Phi Thiếu Gia dung hợp với chí cao thần khí lại bị đánh cho chật vật như vậy. Trong nháy mắt Phi Thiếu Gia vừa bay thẳng ra ngoài, Ninh Tiểu Xuyên đã đoạt lại Nhạc Minh Tùng từ trên tay của hắn. Lúc này Nhạc Minh Tùng đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Hai con mắt sưng húp chỉ còn lại một cái khe. Cặp môi cũng sưng phù lên giống như hai cây lạp xưởng vậy. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm như vậy của Nhạc Minh Tùng, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên có chút áy náy nói: thật xin lỗi, vừa rồi tốn thời gian hơi lâu một chút. Khuôn mặt Nhạc Minh Tùng co quắp vài cái, trong cặp môi như hai cây lạp xưởng nặn ra một đạo thanh âm biệt khuất: Ninh Tiểu Xuyên, ngươi lừa gạt ta. Ninh Tiểu Xuyên nhếch miệng cười nói: vậy cứ coi như ta lừa gạt ngươi đi. Dù sao ngươi cũng đã lừa gạt ta nhiều lần như vậy. Ta thỉnh thoảng lừa gạt ngươi một lần cũng không tính là quá đáng a. Cái đầu Nhạc Minh Tùng trực tiếp nghiêng sang một bên, tựa hồ đã triệt để hôn mê. Ninh Tiểu Xuyên cũng không kịp để ý tới hắn nữa, tiện tay vứt hắn sang một bên, mặc kệ hắn huyền phù trên hư không. Sau đó xoay người nhìn về phía Phi Thiếu Gia. Lúc này Phi Thiếu Gia đã một lần nữa đứng lên, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Cặp mắt của hắn hiện tại đã không giống như cặp mắt nhân loại nữa. Trong hai đồng tử của hắn, từng chuỗi phù văn phức tạp không ngừng lóe lên, giống như đang có vô số tin tức chạy qua vậy. Đây là Phi Thiếu Gia đang sử dụng chí cao thần khí quan sát Ninh Tiểu Xuyên. Năng lực phân tích của chí cao thần khí văn minh chính là thiên hạ vô song. bất kỳ vật gì bị nó quét qua cũng có thể lập tức bị phân tích triệt triệt để để. Một gã tu sĩ bình thường bị trí cao thần khí quét trúng hết thảy mọi thứ tin tức của hắn, ví dụ như cảnh giới, tu vi, công pháp tu luyện của hắn, vân vân, đều sẽ lập tức xuất hiện. Chính bởi vì có năng lực B3N thái như vậy, cho nên kiện trí cao thần khí văn minh này mới có thể trở thành một trong lục đại trí cao thần khí của chân lý thiên quốc. Quét xem Ninh Tiểu Xuyên một hồi lâu sau, trên mặt Phi Thiếu Gia chợt lộ ra thần tình vô cùng khốn hoặc. Cường độ nhục thân của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện pháp tắc diệt thế đạo. Cường độ lực lượng tinh thần trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Những cái này, Phi Thiếu Gia hoàn toàn có thể quét xem được. Nhưng những tin tức mà hắn quét xem được này, căn bản không thể nào giải thích được nguồn gốc của cỗ lực lượng to lớn ẩn chứa trong một quyền vừa rồi của Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ bằng vào lực lượng của bản thân Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối không thể nào đánh ra một quyền như vừa rồi. Trên thực tế, một quyền vừa rồi của Ninh Tiểu Xuyên thật ra chính là mượn lực lượng của thế giới đại diễn trong thần cách. Dựa vào lực lượng to lớn do một cái tiểu thế giới cung cấp, Ninh Tiểu Xuyên mới có thể đánh ra một quyền vượt qua thường thức như vừa rồi. Mượn dùng lực lượng tiểu thế giới ẩn chứa trong thần cách. Đây chính là thứ mà sau khi Ninh Tiểu Xuyên thành thần, ngồi đả tọa trên hư không mấy ngày nay lĩnh ngộ ra được. Hiện tại thế giới đại diễn đã bị hắn luyện hóa vào trong thần cách, xem như là một bộ phận của chính hắn, cho nên hắn mới có thể mượn dùng lực lượng thế giới đại diễn được. Mượn dùng lực lượng của một cái thế giới, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng đã thực hiện được lời nói trước đây của hắn. Dùng sức mạnh phá kỹ xảo, dù sao đây chính là lực lượng của cả một cái thế giới. Trên thế gian có mấy người có thể ngăn cản loại lực lượng này? Hiện tại trí cao thần khí trong tay Phi Thiếu Gia tựa hồ cũng không thể quét xem được tình huống bên trong thần cách của Ninh Tiểu Xuyên. Cho nên tự nhiên không cách nào biết được nguồn gốc của cỗ lực lượng to lớn trên người Ninh Tiểu Xuyên. Cách chương.